tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 143, phân thắng bại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáp, cú đấm của Tatsumi làm giáp mặt của Wei vỡ ra, nhưng cú đá của Wei vào mạn sườn cũng khiến Tatsumi bị ngã xuống đất. Chớp lấy cơ hội này, Wei nhảy lên dùng tay đấm nện liên tục khiến Tatsumi chỉ có thể ôm đầu chống đỡ, cậu quét chân khiến Wei mất thăng bằng, sau đó dùng chân đạp vào ngực. Phốc, Wei phun máu, lùi ra xa. Cậu run rẩy nhặt lại cây đại đao, Tatsumi cũng nhặt lại cây thương của mình. Hiệp 3 bắt đầu, áo giáp cả hai người đều đã nứt vỡ nhiều chỗ, trở nên rệu rạo, tiếng thở nặng nề từ lớp giáp truyền ra. Cả hai không nói một lời, lần nữa vung vũ khí. Choang, Tatsumi đâm thẳng thì bị Wei dùng đao hất mũi thương ra, lưỡi đao chém lên ngực của cậu. Tatsumi cố nén đau đớn, quật thương trở lại chém ngang bụng Wei. Bọc giáp cả hai tiêu biến cùng một lúc sau cú chạm vũ khí. Wei sững sờ, bởi vì người trước mặt này lại chính là một người mà cậu biết, Tatsumi. Choang, cây đao triệu hồi Grand Chariot và cây kiếm triệu hồi Incursio chém vào nhau bắn ra tia lửa điện. Cả hai mặt đối mặt với nhau. Thời khắc hiếm thấy Wei không mở miệng hỏi hay chất vấn, bởi vì nhìn vào ánh mắt kia là quá đủ rồi, chỉ còn lại. Nắm đấm mà thôi, từng đường đánh nặng nề tung ra, đánh nhau từ lúc mặc giáp đến khi giáp biến mất, cả Wei lẫn Tatsumi đều đã tới giới hạn sức cùng lực kiệt. Thứ duy nhất giúp họ tiếp tục đứng lên lúc này chính là sức mạnh của ý chí. Choang, Wei ngã ra đằng sau, cây đao cắm phập xuống mặt đất, Tatsumi cũng khuỵu xuống, nhưng cậu đã kịp thời chống kiếm xuống. Tại sao? Không, giết tôi, đi, Wei thều thào, cậu sắp ngất đi rồi. Nhưng mà vẫn cố gắng tỉnh táo, đồng đội vẫn đang đợi cậu ở ngoài kia. Tôi đã, nói rồi, giữ anh lại đây, là nhiệm vụ của tôi. Tạm biệt Wei, chết, tiệt, Kurom, bồ, Tatsumi lảo đảo rời đi, Wei cũng lịm dần. Địa hình xung quanh trong bán kính 20 mét đã không còn nguyên vẹn. Cây cối đứt gãy đổ rạp, Wei chửi nhỏ một tiếng rồi lịm đi. Trận chiến giữa hai người đã hạ màn, Tatsumi thắng, không phải bởi vì sức mạnh, không phải bởi vù chiến thuật, chỉ là ý chí của cậu cuối cùng vẫn mạnh hơn Wei. Vì vết thương mà Isdet đã tặng cho mình khiến mình chỉ có thể vận dụng 40. Sức mạnh thời đỉnh cao, nhưng mà mình có thể di chuyển tốt hơn dự đoán. Oanh, Nayenda nhảy lên tránh mũi roi vụt xuống đất. Rokugo lùi ra, đập roi xuống khiến mặt đất nứt ra, mũi roi chui xuống mặt đất rồi bắn ra ở ngay gần vị trí cô đang đứng. Nayenda vẫn vô cùng bình tĩnh, sử dụng sự co giãn của cánh tay máy mà đẩy mình tránh ra. Những đòn tấn công của Rokugo thì cô đã biết rõ từ lâu, từ cái thời mà cô còn ở trong quân đội đế quốc khi mà hai người luyện tập với nhau. Cánh tay máy ghim vào vách đá bên cạnh, bất chợt tăng nhanh tốc độ đưa Nayenda áp sát gần Rokugo. Cô vung chân thật mạnh đá bay đầu anh ta. Vào cái khoảnh khắc đó, cô nhắm mắt lại như nghi thức mặc niệm. Làm một chầu nhé, Nayenda. Lời nói năm xưa thoáng qua trong tâm trí. Cô mở mắt, biểu cảm sững sờ, sau đó là sự phẫn nộ tột đỉnh. Bởi vì cái xác không đầu của Rokugo vẫn tiếp tục đứng dậy, dường như còn có thể tiếp tục chiến đấu. Ngươi định xúc phạm cái chết của bao nhiêu người nữa bằng thứ Tây Gu đó hả? Nayenda gầm lên, đá bay cái xác không đầu lên cao. Cô dồn lực vào cánh tay máy rồi đấm ra một cú thật mạnh. Cái xác bị đánh văng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vặn đúng chỗ mà con siêu hùng thú chiến đấu với Suzanu đang phun trùn tia năng lượng ra từ hàm, cái xác bị hủy diệt đến cả cặn cũng không còn. Suzanu cũng bị trúng một phần từ chùm tia năng lượng khiến một bên cánh tay của anh biến mất. Nó được hồi phục ngay sau đó một cách dễ dàng. Suzanu ngước nhìn con siêu hùng thú. Xem ra chúng ta cũng lì như nhau. Dù đã mục giữa, nhưng mà nó vẫn là siêu hùng thú đấy. Độ cứng cáp của nó không phải bàn cãi. Đúng là vậy, nhưng mà tôi bị trúng đòn bởi vì phần lồi da ở kia kia, nó khiến tôi rất khó chịu và mất tập trung trong chốc lát. Theo hướng ngón tay của Suzanu chỉ, Nayenda thấy được một cục xương lồi da ở phần xương ngực của con siêu hùng thú, nhìn không cân đối cho lắm. Cô thở dài, Suzanu cái gì cũng tốt, chỉ là cái tính chu toàn này đôi khi khiến cô không biết nói gì cho phải. Dù sao, nếu không tiếp cận Kurom, đây sẽ diễn biến thành một hồi thảm chiến mất. Suzanu, với tư cách chủ nhân, tôi ra lệnh cho cậu sử dụng bí kỹ. Đã rõ, bí kỹ của Suzanu, Madman, nhờ hạch tâm là viên ngọc đỏ trên ngực, Suzanu có thể hấp thụ một phần sinh mệnh lực của chủ nhân để chuyển hóa nó thành sức mạnh. Tuy nhiên, chỉ có thể sử dụng nó 3 lần, nếu không chủ nhân sẽ cạn kiệt sinh mệnh lực mà chết. Một vòng tròn chứa các hoa văn thần bí xuất hiện và lơ lửng sau lưng Suzanu. Anh ta biến đổi thân trên để trần, trở nên cứng cáp, làn da màu xám, mái tóc chuyển thành màu trắng và hai chiếc sừng nhô ra thấy rõ. CPN siêu hung thú lần nữa tích tụ năng lượng ở khoang miệng rồi bắn ra. Suzanu giơ tay lên, gương Yata, một tấm kính to lớn xuất hiện, nuốt trọn chùm năng lượng, sau đó phản ngược lại vào con siêu hung thú. Suzanu nhảy lên, lòng bàn tay xuất hiện một khối cầu biến đổi thành một thanh kiếm dài phải tới 5-6 mét. Thân kiếm bộc phát ra ánh xanh cực kỳ mãnh liệt, Suzanu chém xuống, phá vỡ cấu trúc xương của con siêu hung thú, khiến cho nó vỡ thành từng mảnh rơi rụng xuống mặt đất. Một đối thủ nữa đã bị loại bỏ. Còn ở chỗ Bulat, tên sát thủ mang mặt nạ đỏ Hunter ngây người ra. Đứng trước mặt gã ta là một người cởi trần, mang đeo một cái mặt nạ bầy dục trông giống người của bộ lạc. Aeli, rõ ràng chỉ là một con rối, nhưng Hunter lại thể hiện cảm xúc đau đớn qua giọng nói của mình. Xoẹt, Bulat tất nhiên không thể bỏ qua khoảnh khắc này, mũi thương cắt ngang người Hunter. Cùng lúc đó, làn khói từ trên người thổ dân bộ lạc tỏa ra, hiện nguyên hình là Chelsea vẫn đang ngậm kẹo mút. Thật không may, già không phải người đồng đội đã chết của ngươi, hãy yên nghỉ đi. Cô gật đầu với Bulat rồi lại chạy vào trong rừng, trên đầy chảy ra một giọt mồ hôi. Pha vừa nãy quá mạo hiểm, cô không phải nhân viên chiến đấu trực diện nên gần như không có sức chống cự, may mà cuối cùng cũng giết được Hunter. Đó quả là một kế hoạch liều lĩnh, kể cả là đối với mình. Chẳng lẽ mình bị tên đó cảm nhiễm rồi sao? Thật không giống mình chút nào. Sau này, phải bắt tên đã khiến mình có cảm giác này chịu trách nhiệm mới được. Cứ đợi đó tên ngốc, mình có cảm giác thời gian ăn vặt của mình đã bị giảm đi khá nhiều. Kurom vẫn ngồi trên một tảng đá, bên cạnh là Natala hộ vệ. Cô lấy túi bánh ra rồi ăn, không biết Ray có ổn không nhỉ, cậu ta là một tên cứng đầu chắc sẽ không chết được đâu. Khuôn mặt của Kurom biến sắc, cùng một lúc cô mất liên kết với cả ba con rối Rokugo, Hunter và khỉ đột. Không còn lựa chọn nào khác, số 8 cũng nên ra tay thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàng, cách đó không xa, Mai Thành Kobeze bắn trúng nữ xạ thủ khiến cô ta rơi ra khỏi vách đá. Cô cũng khá đấy, nhưng muốn đọ bắn súng với ta đây thì không có cửa đâu. Mai kiêu ngạo tuyên bố chiến thắng, không biết rằng có một thứ nhấp nháp to lớn màu xanh đang tiếp cận từ phía sau. Con ếch khổng lồ thò cái lưỡi dài quấn quanh người cô, Mai hét toáng lên, cô ghét nhất những thứ nhấp nháp nhầy nhụa. Ý, cái quái gì vậy, cách trương.